Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 285, nội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tuy là có bàn tay vàng hỗ trợ, nhưng Hạ Nhạc Thiên cần phải nghĩ biện pháp dừng lại đúng 6 điểm, còn phải bảo đảm xúc sắc trong ống không chuyển động. Trừ khi là người đã được huấn luyện chuyên môn, nếu không thì có rất ít người có thể khống chế tốt lực tay và cảm xúc khi lắc ống. Nhưng Hạ Nhạc Thiên không giống. Trong quá trình lắc ống xúc sắc, cậu đã dần dần khống chế được sức lực của cánh tay. Đúng lúc trên ống xúc sắc hiện lên 6 điểm, Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng dừng tay, nhưng vì chưa thể khống chế hoàn toàn lực tay, nên con số trên ống xúc sắc lại thay đổi thành 5 điểm, trên mặt Hạ Nhạc Thiên vẫn rất bình tĩnh, tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng tình huống này đã rất tốt rồi. Ít nhất không thấp hơn điểm của Trần Lập Siêu. Mau mau, bao nhiêu điểm? Trần Lập Siêu kích động nói. Trong số những người ở đây, người có hy vọng trở thành thắng cuộc nhất chính là Trần Lập Siêu, dĩ nhiên, điều kiện là Vương Tiểu Minh không lắc ra 6 điểm, chờ đến khi Hạ Nhạc Thiên xốc lên ống xúc sắc, sắc mặt Trần Lập Siêu nháy mắt trở nên khó chịu. Vậy mà cũng 5 điểm, trái kiwi thiếu chút nữa cao hứng đến nhảy lên, sau đó lại trở nên khẩn trương, bởi vì tiếp theo là đến lượt cô. Lỡ như vận may của cô không tốt, lắc ra 1 điểm, nhưng làm sao bây giờ? Trái kiwi khẩn trương đến run tay, lại cố gắng bình tĩnh cầm lấy ống xúc sắc, ngừng thở lắc vài cái rồi dừng lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện tuyệt đối đừng lắc ra số 1. Mau mở ra đi, Cao Tiểu Mỹ trợn trắng mắt thúc giục trái kiwi. Cứ kéo dài mãi là có thể ra 6 điểm à, cô gấp cái gì? Hàn Mai Mai lạnh lùng nhìn Cao Tiểu Mỹ. Có lẽ Cao Tiểu Mỹ đã nhận ra Hàn Mai Mai không chỉ là bình hoa, thậm chí có lẽ còn rất không dễ chọc khí thế liền hạ xuống, mạnh miệng nói. Nói vài câu còn không được à, không được. Hàn Mai Mai nói, được rồi, lúc này rồi còn cãi gì nữa, chuyên tâm chơi trò chơi đi. Nam Tây Trang nhíu mày mở miệng, không chút khách khí nói với Cao Tiểu Mỹ. Cô bớt nói đi, Cao Tiểu Mỹ có chút sợ hãi người đàn ông có ai đi. Mê luyến vĩ đại, này, không cam lòng ngậm miệng. Phương Tiểu Bắc lập tức an ủi Cao Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, em đừng giận, mê luyến không phải cố ý nhằm vào em đâu, em cũng biết trò chơi này rất quan trọng mà. Cao Tiểu Mỹ đẩy móng heo của Phương Tiểu Bắc ra, hừ lạnh nói. Nói gì thì nói, tay của anh tốt nhất cũng nên thành thật đi. Phương Tiểu Bắc chiếm được tiện nghi dĩ nhiên là không ngại Cao Tiểu Mỹ nói lời tàn nhẫn, chỉ cười hai tiếng. Hai người nói chuyện cố ý nhỏ giọng xuống, Hạ Nhạc Thiên lại nghe rõ rành mạch, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Những người này có vẻ rất để ý trò chơi, sự thật hay thử thách, lần này, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên cũng không tốt lắm. Đây là điểm đột phá à, trái kiwi chậm rãi mở ống xúc sắc khi nhìn thấy xúc sắc hiện lên. 2 điểm, sắc mặt lập tức tái nhợt, biểu cảm của Hàn Mai Mai cũng rất là khó coi, mà 5 thành viên đối diện lại có vẻ mặt khác nhau, người vui vẻ nhất là Trần Lập Siêu. Xem ra vận mệnh vẫn chiếu cố tôi, hắn gấp gáp gõ gõ mặt bàn, điểm xúc sắc đã có, người thắng và người thất bại vừa lúc là 2 người. Cao Tiểu Mỹ nghe vậy thì cắn môi, trên mặt hiện lên chút kinh sợ. Hạ Nhạc Thiên vừa lúc bắt giữ được, Cao Tiểu Mỹ đang sợ hãi, tuy cô ta là quỷ, nhưng chuyện này có phải đang ám chỉ cho dù là quỷ, một khi trở thành kẻ thất bại cũng sẽ bị trừng phạt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Mai Mai nắm chặt tay trái kiwi, bình tĩnh nói với 5 thành viên đối diện. Nếu xảy ra tình huống này, trò chơi nên tiếp tục như thế nào? Trần Lập Siêu nói, đơn giản, người thắng sẽ đưa ra sự thật hay thử thách đối với người chơi thất bại của thành viên nhóm đối diện. Nam Tây Trang gật đầu đồng ý, đây cũng là vì quan hệ hữu nghị giữa hai nhóm, tôi cảm thấy có thể. Cao Tiểu Mỹ nghe vậy thì khẩn trương, nói, nhưng mà, lỡ như bọn họ đối với tôi, Cao Tiểu Mỹ, mong cô tôn trọng quy tắc trò chơi. Nam Tây Trang liếc nhìn Cao Tiểu Mỹ, cả người Cao Tiểu Mỹ lạnh băng, trên mặt tràn đầy sợ hãi và bất an. Đối lập hoàn toàn với vẻ kiêu căng lúc trước, Hạ Nhạc Thiên bỗng cảm thấy, vì tâm lý đối lập trước sau của Cao Tiểu Mỹ mà chơi này trở nên càng khó phân biệt. Không thể như vậy, chúng ta không phải chung một nhóm sao, các người không thể vứt bỏ tôi được. Cao Tiểu Mỹ rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng quay sang cầu xin Phương Tiểu Bắc và Hồng Mạo Tử vẫn luôn im lặng. Các người mau nói giúp tôi đi, Phương Tiểu Bắc căng ra đầu nói. Đúng vậy, nếu không thì chúng ta từng người tiến hành trừng phạt thành viên cùng nhóm đi, dù sao cũng là vòng đầu tiên, không cần phải gắt gao như vậy, các người nói đúng không? Hồng Mạo Tử vẫn không nói một lời, ngồi tận cùng bên trong. Tôi cảm thấy biện pháp này không tồi, để từng người trừng phạt thành viên cùng nhóm đi. Hạ Nhạc Thiên quyết đoán từ bỏ cơ hội lần này, lựa chọn giữ lại trái kiwi. Trái kiwi mím môi nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, trên mặt hơi ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn là áy náy và tự trách. Cô dĩ nhiên biết bên phía người chơi đang rơi vào thế yếu, Vương Tiểu Minh may mắn lắc ra số cao nhất vốn nên bắt lấy cơ hội này hỏi ra bí mật của Cao Tiểu Mỹ. Nhưng, Vương Tiểu Minh vì giữ lại cô mà từ bỏ cơ hội này. Trái Kiwi siết chặt tay, góp đủ dũng khí nói. Vương Tiểu Minh, tôi, Hạ Nhạc Thiên chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nhìn trái Kiwi. Lời nói kế tiếp của trái Kiwi lập tức không thốt ra được, chỉ còn lại vô vàng cảm kích, vội vàng cúi đầu che giấu đôi mắt ướt át. Lúc này Hàn Mai Mai cũng mở miệng nói, quy tắc trò chơi có nói cần phải trừng phạt thành viên của nhóm khác mới có thể tiến hành sự thật hay thử thách sao? Cô lộ ra nụ cười châm chọc, nếu thật sự là vậy thì 5 người tự mình chơi đi. Sắc mặt Trần Lập Siêu khẽ biến, theo bản năng nhìn về Nam Tây Trang. Thôi được, dù sao chúng ta cũng đang hoạt động offline, dĩ hòa vi quý, vậy để người thắng hỏi thành viên cùng nhóm là được. Nam Tây Trang đưa ra kết quả cuối cùng, mọi người đều vui mừng. Trái Kiwi và Cao Tiểu Mỹ đều nhẹ nhàng thở ra. Trần Lập Siêu cực kỳ khó chịu nhìn Cao Tiểu Mỹ, hỏi. Cao Tiểu Mỹ, cô lựa chọn sự thật hay thử thách? Cao Tiểu Mỹ do dự một phen, nói. Tôi chọn sự thật, có vẻ như cô ta rất bài xích việc thử thách. Trần Lập Siêu mờ mịt liếc qua Phương Tiểu Bắc luôn bảo vệ Cao Tiểu Mỹ, nhếch miệng hỏi. Nếu cô lựa chọn sự thật vậy nhất định phải trả lời thật. Tôi hỏi cô, Phương Tiểu Bắc ở trong lòng cô là kiểu người nào? Phương Tiểu Bắc lập tức chờ mong nhìn Cao Tiểu Mỹ. Mặt Cao Tiểu Mỹ cứng đờ, vội vàng nói. Cái này mà là vấn đề sao, sự thật thì phải nên hỏi câu hỏi đúng sai mới đúng, anh hỏi như vậy thì tôi trả lời như thế nào? Cao Tiểu Mỹ, là tự cô lựa chọn sự thật, mời cô trả lời vấn đề của tôi, nói dối là phạm quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lập Siêu tự hồ đã sớm đoán được Cao Tiểu Mỹ sẽ ăn vạ, không ngoài ý muốn cười lạnh. Mặt Cao Tiểu Mỹ lập tức trở nên khó coi, đứng lên trách cứ. Tôi hiểu rồi, anh đang cố ý trả thù tôi. Trái Kiwi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được mấy lệ quỷ này bỗng dưng nội chiến. Chuyện này là sao? Editor, mình sắp thi tốt nghiệp nên sẽ tạm dừng edit chuyện, mọi người thông cảm. Gen, cách chương.